Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU. Chương 3, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Đào Nhiên bị tiếng đóng cửa thật lớn ngoài dây. Đào Nhiên mơ màng nghĩ, Giang Vũ Hành sáng sớm lại đang làm trò gì. Cậu mò mẫm lấy điện thoại bên cạnh gối. Màn hình sáng chói khiến cậu nhắm mắt lại, mãi đến khi nhìn rõ được. 7 giờ 45, trên màn hình thì cậu đột ngột ngồi dậy. Xong rồi. Hôm nay 8 giờ sáng có lớp của giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc nhất khoa. Cậu đã có thể tưởng tượng ra hậu quả của việc đến muộn rồi. Đào Nhiên với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhanh chóng xuống giường, với tốc độ nhanh nhất rửa mặt, thay đồ, cầm lấy bữa sáng trên bàn chạy xuống lầu. Cậu vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp, cúi người lách vào hàng ghế cuối cùng, Ngô Hạo đã giữ chỗ cho cậu. Vừa ngồi xuống, Ngô Hạo liền trêu chọc cậu, thức dậy muộn à? Đào Nhiên ngáp một cái, gật đầu. May là không điểm danh. Hắc, Ngô Hạo vỗ vai cậu, ra hiệu nhìn về phía trước. Mày cứ vui đi, hôm nay Giang Vũ Hành đến muộn. Đào Nhiên không chú ý đến việc tiết học này là hai lớp học chung. Cậu nhìn về phía trước, nhìn Giang Vũ Hành là người duy nhất đứng dậy chuẩn bị điểm danh, lại nhìn Ngô Hạo một cái đầy nghi ngờ. Cậu ta đến muộn, lớp của Giang Vũ Hành chỉ có mỗi tiết học chung với lớp của họ mỗi tuần. Giang Vũ Hành mỗi lần đều đến lớp trước nửa tiếng. Chuyện này không ít lần bị cậu chửi là con chó của giáo viên. Ngô Hạo áp sát lại dùng tay che chắn, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, hôm nay cậu ta đến muộn hơn tao. Đào Nhiên, sao lại thế? Mày đến mấy giờ vậy? Ngô Hạo, gần 50. Đào Nhiên cắn một miếng bánh bao, nghĩ rằng không trách Giang Vũ Hành sáng nay lại vội vã đóng cửa chạy ra. Cậu ta cố gắng để hình tượng của mình không bị sụp đổ. Thật sự rất buồn cười. Ngô Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trong tay cậu, nuốt nước bọt. Nhìn ngon quá, Đào Nhiên nghiêng đầu, không phải là mày mang về để trên bàn cho tao à? Mày không ăn à? Ngô Hạo kinh ngạc há miệng. Sao có thể, cái này ở căng tin nhà mình 6 giờ rưỡi vừa ra lò là bị cướp sạch rồi, tao làm sao dậy sớm được? Đào Nhiên, cậu dừng động tác nhai, kinh ngạc cầm bánh bao ra xa. Ngoài mày ra còn ai mang cơm cho tao? Chẳng lẽ bị hạ độc à? Độc chết mày đi. Mày không ăn thì cho tao. Ngô Hạo cảm thấy cái dạ dày của mình vừa mới ăn xong đã lại kêu réo, ra vẻ muốn giật lấy. Tiếng cọ sát của ghế với mặt đất phát ra âm thanh. Két két, khiến những người phía trước quay đầu nhìn lại. Đào Nhiên đẩy túi bóng về phía cậu ta, cười gượng gạo và xin lỗi với giáo sư. Đào Nhiên không bỏ qua ánh mắt của mọi người khi cùng nhau nhìn lại. Trong đó có một ánh mắt đến từ Giang Vũ Hành. Chỉ cần nhìn một cái thôi, cậu đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Điểm danh xong, giáo sư bắt đầu bình luận về các luận văn học thuật của sinh viên tốt nghiệp khóa trước. Đào Nhiên ngồi dưới nghe mãi rồi lại bắt đầu mất tập trung. Ngoài Ngô Hạo, còn ai có thể mang cơm cho cậu, lại còn không ghi tên nữa. Bình thường vào ký túc xá của họ tìm Giang Vũ Hành đều là những người đi công việc. Cậu nhớ là Trương Nguyên Kỳ thường xuyên ở bên cạnh Giang Vũ Hành cũng chẳng có gì liên quan đến cậu. Cậu vô thức loại bỏ khả năng Giang Vũ Hành mang cơm cho cậu, ngay cả khi như vậy thì mọi việc cũng trở nên hợp lý và mạch lạc. Giang Vũ Hành, không thể nào, nghĩ đến những lời nói vô lý mà mình nghe thấy tối qua, Đào Nhiên dùng mình một cái. Luôn cảm thấy chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học kết thúc cũng là giờ ăn trưa, Ngô Hạo như ý muốn đã được ăn cá nướng tầng 3 của căng tin. Đám đông xếp hàng mua cơm xung quanh ồn ào náo nhiệt, Đào Nhiên đang dùng đũa nhàm chán đâm vào đĩa nướng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn. Ngô Hạo miệng nhét đầy thức ăn, may là hôm nay đến sớm, không thì chắc chắn là hết chỗ rồi. Đào Nhiên bất đắc dĩ nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, lúc ngẩng đầu lên, cả người đều cứng đờ. Dáng người cao ráo của Giang Vũ Hành vô cùng nổi bật trong đám đông. Cậu ta đang cầm đĩa cơm tìm chỗ ngồi, bên cạnh còn có một cô gái tóc dài. Cho dù đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra là một cô gái xinh đẹp. Đào Nhiên cầm đũa run lên, vô tình dùng sức quá mạnh, đoạn ớt khô trong đĩa nướng phát ra tiếng. Rác, nhỏ, vỡ vụn ra. Hành động này khiến Ngô Hạo nhìn cậu liên tục. Ngô Hạo, Đào Nhiên thu hồi tầm mắt, vẻ mặt chân thành hỏi. Mày nói gần đây tao có bị hạ tà thuật không? Khuôn viên Đại học Kinh tế Bắc Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bình thường cũng không dễ dàng gặp Giang Vũ Hành ngoài ký túc xá, nếu không thì hai ngày nay sao cứ gặp cậu ta hoài. Vẻ mặt của Ngô Hạo cũng nghiêm túc như vậy, Đào Tử, mày có bị hạ tà thuật hay không tao không biết, nhưng rất giống kiểu ăn no rảnh rỗi. Đào Nhiên, Ngô Hạo cảm thấy mình rất thông cảm. Cá của mày cứ đâm nữa là sắp hỏng rồi. Tao hiểu, ăn no dễ bị rành. Đào Nhiên véo mày, quyết định không tranh cãi với thằng bạn thân thiếu dây thần kinh. Bởi vì cậu đang bận rộn niệm trong lòng. Đừng đến, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Đào Nhiên còn chưa muốn bữa ăn ngon lành bị phá hỏng, mặc dù tâm trạng cậu bây giờ đã không còn vui vẻ nữa. Thật tiếc là, trái với ý nguyện của cậu, Giang Vũ Hành đi thẳng về phía chỗ của họ. Xin hỏi chỗ này có người không? Đôi mắt của cô gái chứa đầy nụ cười, giọng điệu dịu dàng. Nếu không có người thì chúng tôi có thể ngồi ở đây được không? Chúng tôi đi vòng vòng một hồi mà không tìm được chỗ. Đào Nhiên còn chưa nói gì, Ngô Hạo đã bị kích động đến mức sặc vài hơi, vẻ mặt khiếp sợ gật đầu lia lịa. Được được, hai người ngồi đi. Đào Nhiên đá một phát thật mạnh vào chân Ngô Hạo dưới gầm bàn, thấy đối phương không có phản ứng, đột nhiên hối hận vì chưa nói cho cậu ta biết chuyện mình không ưa Giang Vũ Hành. Dù sao với trí thông minh và sự nhạy bén của Ngô Hạo, khó mà hiểu được. Khi Giang Vũ Hành ngồi xuống bên cạnh cậu, Đào Nhiên không chút động tĩnh dịch mông về bên cạnh. Cô gái ngồi đối diện Giang Vũ Hành, tháo khẩu trang ra, quả thực là một cô gái xinh đẹp, khí chất ưu tú, dung mạo xinh đẹp, thậm chí cả động tác ăn uống cũng đẹp mắt. Xét về một số mặt, thật sự là rất hâm mộ. Thật ghen tị, rất hâm mộ Giang Vũ Hành luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh. Dòng suy nghĩ của Đào Nhiên đột nhiên bị kẹt lại, cậu cảm thấy mình bị vu oan, rõ ràng cậu chỉ là đơn thuần ghen tị thôi mà. Nhưng Đào Nhiên ngẩn ngơ quay cổ về phía phát ra tiếng nói. Vừa rồi là cậu đang nói chuyện với tôi à? Giang Vũ Hành đang chuẩn bị nhét chiếc khẩu trang đã được gấp gọn gàng vào túi, nghe vậy ngẩn người, rồi cười. Không, nhưng mà bây giờ thì có. Đào Nhiên cũng không biết là mình bị hàm răng trắng bóng của đối phương hay nụ cười tiêu chuẩn không thay đổi suốt cả năm làm choáng váng, suýt nữa thì tròng trắng mắt đã lộn ra ngoài. Dù sao vì mặt mũi của cô gái, cậu vẫn học hỏi tinh thần giả tạo của Giang Vũ Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên miễn cưỡng mỉm cười một cái, sau đó trực tiếp quay đầu trở lại, không nói một lời. Cậu không nhìn thấy, Giang Vũ Hành cứng đờ một thoáng, nụ cười trong mắt hơi nhạt đi. Đào Nhiên vẫn đang suy nghĩ, có lẽ căng tin quá đông người, giọng nói giống nhau nên cậu nghe nhầm. Ngay cả khi đó thật sự là Giang Vũ Hành nói, cậu ghen tị cái gì? Điều này hoàn toàn không có lý. Đũa của Đào Nhiên vẫn không ngừng khuấy cơm. Giang Vũ Hành đang trò chuyện vui vẻ với cô gái đối diện, cậu không chú ý nghe nội dung cụ thể. Ngược lại là Ngô Hạo dựng thẳng tay lên, bát cơm đã trống rỗng mà vẫn nghe say sưa, hoàn toàn không để ý đến tín hiệu. Ăn xong nhanh đi mà Đào Nhiên gửi cho cậu ta. Đào Nhiên không còn cách nào, lại đá một phát vào chân cậu ta. Cậu... Giang Vũ Hành đột nhiên dừng cuộc trò chuyện với cô gái đối diện, dừng lại một thoáng rồi nhìn về phía cậu, giọng điệu có chút kỳ lạ. Ăn xong rồi à? Đào Nhiên vốn định bỏ qua lời chào hỏi này, nhưng cuối cùng Ngô Hạo cũng chịu quay đầu lại, cậu giả vờ cười gật đầu. Mày ăn xong chưa? Ăn xong mình đi thôi. Ngô Hạo hình như không muốn rời khỏi vị trí bên cạnh cô gái xinh đẹp, lưỡng lự một lúc mới nói. Được, Đào Nhiên như được giải thoát, cầm khay đứng dậy. Có phần vội vàng muốn trốn thoát. Đào Nhiên, Giang Vũ Hành gọi cậu. Đào Nhiên vô thức đáp lại. Làm sao? Giang Vũ Hành ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu tự nhiên. Chưa, tôi không về ký túc xá, phải đi họp. Đào Nhiên cảm thấy cậu ta bị bệnh, sao lại nói chuyện này với cậu? Hơn nữa, cậu ta giống như đang giải thích và báo cáo với cậu vậy, quan hệ của hai người cần thiết sao? Hoàn toàn không cần thiết. Giang Vũ Hành chắc chắn lại đang xây dựng hình tượng hoàn hảo của mình. Đào Nhiên lập tức nổi da gà, cậu không có hứng thú diễn vai. Mối quan hệ tốt đẹp trong ký túc xá. Này, cậu kéo Ngô Hạo đi, mãi đến khi xuống dưới tầng 1 của căng tin mới tạm dừng bước chân. Ngô Hạo kêu lên một tiếng, thở hổn hển. Mày đi chậm lại đi, có ma đuổi theo mày à? Đào Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ma thì không có, nhưng có kẻ thù. Kẻ thù gặp nhau là không sai một chút nào. Cách chương.